Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4381, Từ Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. An Hòa chỉ có thể càng không ngừng liên hệ Mạc Minh. Nhưng là đều không có đạt. Được Mạc Minh trả lời. An Hòa đối thủ hạ nói. Đi đem Mạc Minh nhãn lấy tới ta xem một chút. Nếu quả như thật xảy ra chuyện. Nhãn phía trên một tia linh hồn liền nên tiêu. Tán. An Hòa nhíu mày lật qua lật lại mà nhìn nhãn. Nhãn thượng linh hồn vẫn còn. Có thể Mạc Minh như thế nào không hồi phục đâu. Là cái gì tình huống làm hắn không cách nào trả lời đâu. An Hòa buông xuống nhãn. Cũng không còn quan tâm Mạc Minh. Tang Lương một câu. Hắn đều phải mệt chân gãy. Hiện tại An Hòa là không nghĩ nhạ Mạc Minh. Sự kiện kia về sau. Thái Thúc vẫn chưa từng xuất hiện. Cũng không đứng đắn Thái Thúc như thế nào. Sống hay chết. Tang Lương cũng là giống như quá khứ bộ dáng. Nên kiểu gì vẫn là kiểu gì. Nhưng An Hòa cũng không nghĩ chọc tới Tang Lương. Tìm lý do bị phê một lần. Luôn cảm thấy Tang Lương hiện tại trong lòng chính kìm nén bực bội. Đối với tổ chức các đại lão tới nói. Căn bản cũng không yêu thích làm lao động. Ngần ấy linh hồn chi lực. Bọn họ liền không thiếu hụt linh hồn chi lực. Bọn họ là không muốn làm sống. Tình nguyện hoa một chút công đức trực tiếp. Miễn đi loại khổ này lực. Loại này cảm giác uể oải. Bọn họ đã thật lâu đều. Không có cảm giác được. Nhưng là công đức đều tránh không được làm dạng này cu ly. Nghiêm trọng hoài. Nghi Tăng Lương chính là muốn hành hạ bọn họ. Pháp tắc hải đều đã như vậy. Tu cái đồ chơi này hữu dụng không? Nhưng là không ai dám đưa ra dị nghị. Thậm chí dừng lại cái này công trình. Bọn họ chẳng qua là làm việc. Không có tư cách nói chuyện. Cho dù là bọn họ bây giờ bị xưng là đại lão. Thế nhưng là chính là so bình. Thường nhiệm vụ người cường tráng một ít. Cường tráng đến đâu sâu kiến vẫn là sâu kiến. Không có cách, chỉ có thể ngoan, ngoãn nghe lời. Cho dù là nháo muốn phản loạn tổ chức người. Hiện tại không phải cũng chỉ có. Thể ngoan ngoãn làm việc. Ngoài miệng miệng ba hoa là không dùng được. Mệt mỏi, như vậy, liền một câu cũng không muốn nói. Chớ nói chi là miệng ba hoa. Phản loạn tổ chức, đến nay đại khái cũng chỉ có nữ nhân kia. Nàng rốt cuộc là, thế nào rời đi tổ chức này? Vì cái gì Thái Thúc sẽ bỏ qua nàng? Nói thật, tổ chức đám người tình nguyện nhìn thấy cái này kẻ phản loạn đầu. Một nơi thân một nẻo cũng so như vậy tiêu dao tự tại tốt. Bởi vì bọn hắn, khát vọng, vô vọng, nhưng có người lại thành công. Loại cảm giác này rất khó chịu, quá đau khổ. Nếu như nàng chết rồi, bởi vì phản loạn tổ chức cũng bị giết, cũng so như bây giờ tốt, lưu lại người lại, càng thêm dày vò, nhất hành hạ không phải cực khổ, mà là hy vọng, nhưng là phần này hy vọng lại, xa vời đến hành hạ người, bọn hắn hiện tại thật hy vọng, pháp tắc hải nhanh lên diệt vong, Thái Thúc theo pháp tắc hải tiêu vong đi. Về sau bọn họ sống hay chết đều là mạng của bọn hắn. Ngực sao động, nội tâm gào thét, phảng phất có dã thú dữ tợn gào thét, tuyệt vọng cùng hy vọng xen lẫn, thậm chí mang theo một tia cừu hận. Đối với phản loạn ra tổ chức người kia hận ý, cũng có đối tổ chức này hận ý. Trong bọn họ tâm kiên định bị phá hủy, còn lại mờ mịt lại cháy bỏng. Đây là cỡ nào hành hạ cùng vô vọng. Tử lộ tiếp cận, tương lai không có hy vọng. Tang Lương đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn về những này bận rộn nhiệm vụ. Người, hai đầu lông mày kẹp lấy ngàn năm không thay đổi lạnh lùng cùng vô. Tình, hắn quay người rời đi. Bọn họ nghĩ như vậy rời đi. Muốn giải thoát, vậy giải, thoát đi. Nếu như chết tại tổ chức, cũng có vẻ bọn họ cỡ nào lạnh lùng vô tình đồng. Dạng. Không có bọn họ nguyền rùa tổ chức, thống hận tổ chức, bọn họ lại có thể tốt hơn ở đâu? Phải chăng tương lai sán lạn, vẫn là nghênh đón càng nhiều đau, khổ, những linh hồn này, cả đời vốn nên như sâu kiến bình thường, rất nhanh tiêu, tán, cuối cùng linh hồn ở trong luân hồi làm hao mòn hầu như không còn. có khác biệt gặp gỡ, lại cừu hận cho gặp gỡ người. Trên đời này chẳng lẽ liền có đi ăn chùa sự tình, một cái hai cái ba cái đều là như thế. Tăng Lương nhếch miệng lên tươi cười. Này một hồi, hắn là thật hy vọng những này người trường trường rất lâu mà sống. Tốt nhất đừng chết, chịu đủ không nhà, để về nỗi khổ, chịu đủ nhỏ yếu thống khổ. Nhấm nháp cùng đồ mạt lộ chi tuyệt, vọng, chôn cùng có ý gì? Trực tiếp xóa bỏ, chính là chuyện trong nháy mắt. Chỉ có, khiến cái này linh hồn hảo hảo cảm nhận. Hắn làm sao có thể đem những này linh hồn đều giết chết đâu rồi? Kia lãnh, khóc vô tình danh tiếng chính là muốn ngồi vững. Một đám dẫm lên tổ chức làm bàn đạp. Được rồi, chỗ tốt trái lại trách bọn họ. Lãnh khóc vô tình, chân chính lãnh khóc vô tình. Tham lam chính là những linh hồn này. Tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Thậm chí không ra tay trấn áp. Để bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền không lãnh khóc vô tình. Ha ha. Mà những này không nhà để về linh hồn. Kia nữ nhân phải chăng lại sẽ thu lưu. Đâu. Tại hư không không cách nào sinh tồn linh hồn. Kia nữ nhân lại có thể làm như. Không thấy. Sẽ không thu lưu. Sách. Cỡ nào lãnh khốc vô tình a, có thể chứa chấp, như vậy khổng lồ tổ chức, phức tạp như vậy hay thay đổi, lòng người, nàng lại nên làm như thế nào đâu, là ôn nhu che chở, nàng không phải khắp nơi nói bọn họ lạnh lùng vô tình a, tàn khốc a, ha ha, cái mông quyết định đầu ra hòa, chỉ sợ đứng tại đồng dạng vị trí, nàng, sẽ chỉ càng thêm tàn bạo. Bởi vì chỉ có tuyệt đối huyết tinh mới có thể chấn áp, thiện lương cùng ôn nhu cho tới bây giờ đều là dung túng. Nàng biến thành nàng thống hận, xem thường, vẫn đứng tại đạo đức chỗ cao sở, khiển trách người, vậy nên là cỡ nào châm chọc sự tình. Ninh Thư, những linh hồn này tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Không thu, cỡ nào lãnh khốc vô tình, nhận lấy đâu rồi, xem ngươi như thế nào. Đối đãi những linh hồn này, kêu gào tự do ra hòa, Tăng Lương mặt trên lộ ra vẻ chán ghét, An Hòa đuổi theo Tăng Lương, nhìn thấy Tăng Lương lạnh lùng vẻ mặt vô tình, khuôn mặt phảng phất ngưng kết khối băng, trong lòng đều lạnh đến run lên, Tăng Lương nhìn An Hòa cái này toàn thân huyết tinh nam nhân, đối mặt, ánh mắt như vậy đều có điểm gánh không được, trước đó cái này Tăng Lương mặc dù lãnh đạm một ít, nhưng cũng không giống, hiện tại như vậy lạnh lùng. Cái loại này lạnh lùng lạ lẫm ánh mắt tựa như nhìn đường một bên con kiến. An Hòa tâm lơ lửng giữa trời. Hắn đại khái đã có thể xác định. Bọn họ chạy tới, mạt lộ, sinh tồn vẫn là tử vong. Chỉ sợ sẽ là bọn họ chuyện một câu nói. Tăng Lương, chuyện gì? An Hòa, đội tuần tra bên kia phương hướng có rất nhiều vị diện ngay tại sụp. Đổ. Hiện tại cần xử lý sao? Rất nhiều tay sai đều điều đến bên này. Bên kia đều không có nhân thủ. Vị diện, sụp đổ đứng lên liền cùng đốt pháo đồng dạng. Tăng Lương chỉ là nói. Không cần phải để ý đến. An Hòa mặt trên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thật không cần phải để ý đến sao? Không có sao chứ. Tăng Lương, có thể có chuyện gì? Vị diện già, không thể tiếp tục được nữa. Tử vong là chuyện rất trọng yếu. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình. Lời tuy như thế, nhưng An Hòa trong lòng lại là lạnh buốt một mảnh. Xem ra tổ chức đã bỏ đi những này vị diện. Pháp tắc hải tình huống không tốt. Từ bỏ những này vị diện là lựa chọn tốt. Nhưng là, bọn họ tồn tại mục đích đúng là vì những này vị diện. Làm những này vị diện biến mất, như vậy bọn họ cũng không có tồn tại ý nghĩa. Bọn họ cũng sẽ như là những này vị diện bình thường bị từ bỏ. Đi con đường nào đâu? Đây là một đầu tử lộ. Tăng Lương nhìn An Hòa. Hắn tựa hồ đã bắt đầu nhấm nháp đau khổ. Hết chương.